Nan Từ, chương 46, góc truyện audio.com. Sao mày lâu như vậy mới nhúc nhích? Tiệu Đồng nhìn đứa con lớn đang chậm chạp mở cửa nói. Sáng mai cùng ba đi câu cá, biết chưa, ba là đang giao nhiệm vụ cho con thì có. Tiệu Huy kéo dây lưng áo tắm, có chút không dễ chịu nắm thật chặt, đã mấy giờ rồi mới tới nói. Cá gì mà phải sáng mai câu? Ngày khác không được. Tiệu Đồng không muốn tranh luận, nhếch khóe môi, vậy mày tránh ra, ba vào nói chuyện với con trai thứ hai của ba. Mày không đi nhưng nó phải đi, ba lại muốn quậy cái gì? Tiệu Huy không thoải mái, đôi mày nhăn chặt, chân Tiểu Điềm đang bị thương, đi còn không vững, ba muốn dằn vặt em ấy hả? Mày cũng biết cách dằn vặt người khác lắm mà. Tiệu Đồng liếc con trai mình một cái. Đừng ỷ còn trẻ mà làm bậy. Cái áo của mày đã ướt thành như vậy. Mày nghĩ ba mày già lú lẫn rồi sao? Ba, áo sơ mi ướt nhẹp vẫn còn chưa thay ra. Tiệu Huy hiếm khi cảm thấy hai tay hơi nóng. Con biết rồi, con cũng đâu phải không hiểu chuyện. Ba lại chỉ sợ mày quá hiểu chuyện. Tiệu Đồng lấy tay vẫn luôn đặt ở sau lưng ra. Đưa cái ly trong tay cho đứa con lớn. Mẹ mày kêu ba đưa qua ly sữa bò đã hâm nóng cho Tiểu Điềm. Mày cầm vào đi, cho người bệnh nghỉ ngơi sớm đi. Đừng dằn vặt người ta nữa. Có nghe thấy không? Biết rồi, Tiểu Huy nghe thấy trong phòng vang lên tiếng loạt soạt. Vội vàng đuổi ba mình ra ngoài. Ba cũng nhanh về nghỉ đi. Một lát mẹ lại cuống lên. Đi, bị đứa con lớn đẩy ra tới cửa phòng. Cười mắng, thằng nhóc thúi. Bất quá người mà, ai chưa từng có một thời tuổi trẻ. Ai, em chậm một chút, cẩn thận ngã, Điềm Điềm đang cố gắng bảo trì cân bằng để mặc quần áo. Bị Thiệu Huy dọa như vậy mới thật sự là thiếu chút nữa ngã lăn quay. Thiệu Huy vội vàng đỡ người ôm vào lòng. Không sao chứ, có động tới vết thương không? Ra ngoài, Điềm Điềm muốn dậm chân lại dậm không được, chỉ có thể mặt đỏ tới mang tai cắn răng muốn tránh thoát. Tôi nói anh đi ra ngoài, em còn chưa tắm xong, bây giờ lại muốn đi đâu? Thiệu Huy dùng đầu ngón tay đụng một cái lên gáy Điềm Điềm. Chạm lấy xà phòng vẫn còn trên đầu Điềm Điềm, trước mặt y quơ quơ. Như vậy mà em cha là đã sạch rồi. Điềm Điềm gấp đến độ nói không ra lời, giận muốn nổ phổi, chà mạnh lên gáy mình, nhìn y chà đến sắp ra lửa luôn rồi. Tôi không cần anh lo. Anh ra ngoài đi, đừng nóng giận mà, chuyện vừa rồi, Thiệu Huy không biết giải thích thế nào. Quả thật là do hắn không kìm lòng được, chỉ có thể sứt mẻ giải thích. Vừa nãy chỉ là ngoài ý muốn, em không cần để trong lòng. Editor, mặc dù em hiểu ý anh, nhưng anh à, em vẫn muốn đấm vài phát vào mặt anh. Ngoài ý muốn, Điềm Điềm tức đến trong mắt xuất hiện tia máu. Y nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc khiến y vừa yêu vừa hận này. Vung tay tát xuống một cái, khiến Thiệu Huy cũng phải nghiêng đầu sang một bên. Thiệu Huy, cổ họng Điềm Điềm đã đau đến lạc giọng. Anh đùa giỡn với tôi như vậy vui lắm sao? Anh nhìn thấy bộ dạng chật vật hiện tại của tôi anh vui lắm sao? Anh muốn tôi như thế nào anh mới thỏa mãn? Có phải anh muốn chôn tôi vào trong vũng lầy anh mới hài lòng không? Điềm Điềm vành mắt đỏ chót, đôi mắt lại như đốt lên một ngọn đuốc. Y nắm lấy vai Thiệu Huy, mơ u bàn tay đều nổi lên gân xanh. Trong mắt đều là không thể tin, trong mắt đều là bi thương. Anh không thích tôi không để ý tôi, coi tôi là thế thân là bia đỡ đạn cũng không sao. Làm người thứ ba của anh tôi cũng đã làm rồi. Điềm Điềm buông tay ra, thở hổn hển, lại ho khan vài tiếng. Y muốn đẩy Thiệu Huy ra lại bị Thiệu Huy vững vàng ôm chặt lấy. Chỉ có thể vừa khàn vừa mệt mở miệng, đối mặt với Thiệu Huy, nhưng anh cũng không thể khinh thường người khác như vậy. Cho dù là chó con mèo con anh nuôi, một khi bị bắt nạt nó cũng sẽ quay lại cắn anh một cái mà. Dựa vào cái gì tôi phải nuốt giận vào bụng nhiều năm như vậy? Anh không phải đang đùa giỡn với em. Thiệu Huy chưa từng thấy Điềm Điềm kích động như vậy, phản ứng đều chậm nửa nhịp, còn chưa kịp nổi nóng với cái bạt tai kia, giống như là một khúc gỗ bị Điềm Điềm đóng từng cái đinh một. Không thể nhúc nhích, Vậy tại sao anh lại đem tôi ra làm bia đỡ đạn nhiều năm như vậy? Anh có biết mỗi lần người khác nói Thiệu Tổng vì yêu mà căm ao? Nói anh khi đó vì tình yêu mà phấn đấu quên mình. Anh biết trong lòng tôi nghĩ gì không? Anh căm ao là vì tôi sao? Vì tôi mà phấn đấu quên mình sao? Anh là vì người khác. Trong lòng anh chỉ có Đường Thước. Thiệu Huy sững sờ không nhúc nhích. Hắn không muốn nói. Hắn chỉ muốn nghe một chút. Ở nơi hắn không biết. Điền Điềm rốt cuộc là đang nghĩ gì? Điền Điềm có đà, những câu nói mà y đã giấu trong lòng bao nhiêu năm. Hiện tại đã lên men thành bọt khí. Tất cả đều nói ra. Tôi biết tôi cái gì cũng không tốt. Không xứng với đại thiếu gia anh. Vậy anh chỉ cần giấy trắng mực đen khiến tôi trở thành một tấm bia đỡ đạn của anh là tốt rồi. Anh tại sao lại phải cho tôi hy vọng? Ám muội không rõ ràng. Chơi vui lắm sao, anh rõ ràng có thể yêu cầu bất kỳ ai diễn với anh một màn này. Tại sao lại muốn cùng tôi diễn kịch, lại còn diễn đến trọn vẹn như vậy? Diễn kịch, Thiệu Huy bị hai chữ này kích thích, vành mắt ửng hồng, anh không có, anh lại muốn nói dối. Lý trí cùng bình tĩnh của Điền Điềm đều bị những kích thích trong quãng thời gian này làm cho hao mòn hoàn toàn. Từ lúc y bị thương tới nay. Thiệu Huy đột nhiên thay đổi thái độ, trước sau khiến y hoảng hốt lâu như vậy, tất cả ngột ngạt cùng trầm mặc, cũng giống như dung nham sôi trào bên dưới tầng nham thạch. Rốt cục bạo phát, không phải là vì mặt mũi của anh sao? Vì anh không muốn bị mọi người cười cợt, nếu không anh sẽ kết hôn với tôi sao? Anh sẽ cùng tôi ra nước ngoài đăng ký giấy kết hôn sao? Anh sẽ không làm như vậy. Tất cả những chuyện này anh đều sẽ không làm, anh căn bản cũng không yêu tôi, anh chỉ là muốn giữ lấy cái hình tượng kia của mình. Nhưng anh nên vào lúc bắt đầu thì nói rõ với tôi à, anh tại sao lại phải quan tâm tôi như vậy? Tại sao lại phải chăm sóc tôi như vậy? Tại sao còn lên giường với tôi? Anh coi tôi là vịt sao? Vịt, MB, Money Boy, nói bậy cái gì đó? Thiệu Huy hơi tức giận. Hắn không thể chấp nhận Điền Điềm nói bản thân như vậy. Bọn họ vào lúc nào lại trở thành mối quan hệ hàng hóa thanh toán là xong như vậy. Hắn mở miệng, lại phát hiện cổ họng mình đang run lên. Từ khi cuộc hôn nhân này bắt đầu, anh đã không nghĩ sẽ kết hôn giả với em. Anh vẫn cho là em cũng là biết điều đó. Biết, tôi biết cái gì? Điền Điềm hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lại kiềm chế không được chảy ra hai dòng nước mắt. Tôi chỉ biết anh ở sau lưng tôi cười tôi không xứng với anh. Tôi tự biết thân biết phận, không muốn ở trước mặt Thiệu Tổng ngài đây làm loạn cái gì. Nhưng tôi hiện tại muốn ly hôn, anh dựa vào cái gì muốn phản đối. Tôi đã làm gì sai mà anh lại không chịu buông tay. Tôi nợ anh nhiều năm, mọi thứ tôi đều đã trả sạch. Tôi nói cho anh biết, Thiệu Huy, hai chúng ta bây giờ là bình đẳng. Chê cười, Thiệu Huy nhìn Điền Điềm, kiêu ngạo như vậy lại yếu đuối như vậy ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Không biết nên cảm thấy đau lòng hay buồn cười. Em nói một chút, anh lúc nào chê cười em, khi chúng ta mới kết hôn chưa bao lâu. Anh ở trong thư phòng nói chuyện với Tư An, Điền Điềm vuốt ngực một cái, tựa hồ muốn nuốt xuống những chua xót cùng đắng chát trong lòng. Tôi đã nghe thấy, anh nói chuyện với Trần Tư An. Thiệu Huy không hiểu gì trợn to mắt, anh đã nói cái gì? Chuyện đó không quan trọng, Điền Điềm lau mặt một cái. Dù sao chúng ta cũng không thể cùng nhau qua nữa. Anh đừng quậy nữa là được. Chấm, rất quan trọng, Thiệu Huy ôm lấy người kia. Không để ý đến sự dãy dụa của Điền Điềm, ôm y lên thả lại trên giường. Hắn không để ý thân thể hai người còn đang ướt nhẹp. Khóa lại hai tay Điền Điềm. Nếu em không nói, chúng ta sẽ ở cái tư thế này luôn đó. Không nói sẽ khóa em lên trên giường. Nói rồi liền khóa em vào trong lòng. Cũng coi như là trăm sông đổ về một biển. Editor, 1765 chữ đó mấy mem QAQ. Nhưng vì Tiểu Điềm cuối cùng cũng đánh ông Huy một cái. Xứng đáng, cách chương.